Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thứ 84 chương ta giúp ngươi ly khai Minh Vực. Mộ Dung Thính Vũ đã tỉnh 3 ngày, lại không có nhìn thấy Minh Vương thân ảnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng không biết thế nào đối mặt Minh Vương, mà Minh Vực hiện tại chính ở vào một mảnh vui sướng bầu không khí trong. Thu xếp Minh Vương đại hôn tất cả sự tình, Mộ Dung Thính Vũ đi ở Minh Vực trong, nghe thấy những thứ ấy nha hoàn nói riêng, chỉ là cười nhạt một tiếng, Minh Vương đại hôn cũng không phải là nàng quan tâm. Mộ Dung Thính Vũ đi tới đi lui, không tự chủ đi tới Minh Vực nước hồ tiền, nhìn sóng biếc dập dờn nước hồ mặt trên cánh hoa trôi trong đó. Rất là coi được, liền ngồi chồm hổm xuống, thân gảy nước hồ. Cảm giác mắt tập kích thủ đoạn, trong hồ rung động từng vòng dập dờn ra, như nở rộ đóa hoa, bỗng nhiên cảm giác được từng đợt tiếng bước chân đến gần. Mộ Dung Thính Vũ đứng dậy khởi đến, Minh Vương thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nhìn Minh Vương. Mấy ngày không thấy, hắn có chút tiêu tụy, lại vẫn như cũ không giảm hắn phong tư. Kia thâm thúy trong con ngươi thoáng qua nhẹ nhẹ nhu tình. Mộ Dung Thính Vũ cũng không muốn nói cái gì, xoay người dục là rời đi. Minh Vương lại bắt được cổ tay của nàng. Vũ Nhi, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ nhu tình. Mộ Dung Thính Vũ không hiểu nhìn lúc này Minh Vương, hắn là nơi nào thay đổi, thế nào cảm giác có chút quái dị, vương thượng có gì phân phó. Nô tỳ này liền đi làm mần đi. Mộ Dung Thính Vũ liễm đi đáy lòng nghi hoặc. Nhàn nhạt nói, Vũ Nhi, ngươi nhất định phải như vậy không? Minh Vương thần sắc đau đớn nói. Mấy ngày nay hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được Vũ Nhi sở đã bị đau đớn. Thương tổn, kia vương thượng muốn ta thế nào đi đối đãi ngài đâu? Mộ Dung Thính Vũ cuối cùng một chữ tăng thêm ngữ âm nói. Cố ý xa cách lạnh lùng. Minh Vương cười khổ, Vũ Nhi, nhượng chúng ta một lần nữa bắt đầu, không có khả năng. Mộ Dung Thính Vũ lạnh lùng từ chối. Bỏ qua kiềm chế của hắn, lại không hạ tâm rơi vào rồi hồ trong nước. Vũ Nhi, Minh Vương thanh âm trầm thấp kêu, ở nước hồ không có vào Mộ Dung Thính Vũ thân thể thời gian ôm nàng lên đây. Biết chàng y phục bao vây lấy kia đã thành thục mạn diệu thân thể. Ướt sũng sợi tóc chăm chú dán trắng nõn gò má, trong suốt con ngươi ngơ ngẩn nhìn Minh Vương, cả người tản ra run sợ mỹ lệ. Minh Vương bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc ở, đột nhiên cảm thấy trong lòng mỗ một chỗ huyền, bị hung hăng chấn động một cái. Tầm mắt của hắn, không tự chủ được rơi vào trên người nàng, ở trong nháy mắt, môi của nàng bị hắn thật sâu mút ở, trong miệng lập tức bị Minh Vương bá đạo lưỡi xâm chiếm. Nàng vén môi muốn nói lúc, hắn thâm nhập kia mọi cách mềm mại phương khang chung, thâm nhập nàng tâm thần ở chỗ sâu trong, nàng há mồm muốn la, nhưng thanh âm lại gần như nức nở, còn có của nàng lưỡi, kia dây dưa lực lượng của nàng vì sao cường hãn được như vậy kinh tâm động phách. Kinh tâm động phách, Minh Vương thân hình cao lớn che ở trên người của nàng. Trời xanh mây trắng. Cỏ xanh, Minh Vương ôm Mộ Dung Thính Vũ ở trên cỏ, buông ta ra, Mộ Dung Thính Vũ chống cự lại. Vũ Nhi, kiếp này ta sẽ không ở buông ngươi ra, Minh Vương rộng lớn trong tay dục cởi ra của nàng y sam. Khàn khàn thanh âm cấp thiết nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta, nói cho ta biết. Mộ Dung Thính Vũ thê lương thanh âm kêu to. Dãy rùa, nàng không muốn lặp lại như vậy ác mộng. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Minh Vương thốt ra, mày kiếm ninh thành một đoàn, buồn bực cắn răng, lạnh giọng cảnh cáo nói, cho ta hảo hảo đợi, nếu như còn dám chạy trốn, cắt ngang chân của ngươi. Ha ha, Mộ Dung Thính Vũ cười bi thương, cười thê lương, cười nhượng lòng người bàng hoàng. Lúc này thanh âm của nàng mờ ảo, trong suốt con ngươi dại ra đang nhìn bầu trời. Như là một khối bị tháo nước thể xác bình thường, biểu tình đã trống rỗng vừa thương xót sảng. Minh Vương tay cứng ở giữa không trung, nhìn lúc này sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Thính Vũ. Hắn là thế nào, mỗi lần nhìn thấy nàng cũng hội bởi vì thái độ của nàng mà nổi giận. Không nên như vậy với nàng, muốn thân thể của nàng. Trong lòng thoáng qua một mặt áy náy, liền đứng dậy rời đi. Mộ Dung Thính Vũ nằm ở trên cỏ, nhắm mắt lại, thật lâu không nói, hưởng thụ gió mát lễ rửa tội. Chim chóc tiếng kêu, trong lòng xẹt qua trận trận chua chát. Bỗng nhiên cỏ xanh bùn đất khí tức bị yên chi bột nước sở che giấu. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt, chỉ nhu quần áo hồng nhạt la quần, dẫm giày thêu xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Dung Thính Vũ đứng lên, liền xoay người rời đi. Nàng không muốn cùng chỉ nhu có bất kỳ tiếp xúc. Của nàng trực giác, này chỉ nhu cũng không đơn giản. Tỷ tỷ, ngươi còn đang trách ta sao? Sự tình lần trước xin lỗi, chỉ nhu thanh âm êm ái mang theo một tia tự trách nói. Ta quên mất. Mộ Dung Thính Vũ cước bộ chưa dừng nói. Tỷ tỷ, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đợi Hàn ca ca 7 năm, yêu hắn 7 năm, vì hắn chặn địch nhân độc trưởng. Thân nặng kịch độc, ta đã cho ta chung quy hội có một ngày sẽ trở thành vì Hàn ca ca thê tử. Thế nhưng tỷ tỷ xuất hiện chỉ nhu liền hoang mang. Sợ chỉ nhu ấp úng nói. Tỷ tỷ ngươi có biết, Hàn ca ca rất yêu ngươi. Ta cảm giác đến, thế nhưng ta nhất định phải gả cho Hàn ca ca. Cho nên ta nguyện ý băng tỷ tỷ ly khai, lời còn chưa dứt. Mộ Dung Thính Vũ cước bộ dừng lại. Ngoái đầu nhìn lại nhìn phía sau chỉ nhu. Chỉ nhu nhìn Mộ Dung Thính Vũ cử động. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tại sao muốn giúp ta? Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Này không thể nghi ngờ đối với nàng đến nói là một thật lớn hấp dẫn. Là ta ích kỷ, hoặc hứa tỷ tỷ ly khai. Hàn ca ca mới có thể một lòng yêu ta, chỉ nhu nói rất là thành khẩn. Nhìn trước mắt Mộ Dung Thính Vũ, một trận cuồng phong quyển mùi hoa quế khí trước mặt nhào tới. Vén chuyển khởi của nàng dây cột tóc, nàng mặt bộ ửng hồng, nhưng biểu tình đông lạnh, rối tung tóc dài theo trên vai chiếu nghiêng xuống. Bên mái sợi tóc, bị cuồng phong quát khởi, về phía sau tung bay, hợp với diễm nếu đào lý hồng má, tản mát ra khiến lòng run sợ mỹ lệ. Tỷ tỷ thật đẹp, quá xuất sắc, cho nên tỷ tỷ còn là ly khai hảo, chỉ nhu thanh thúy thanh âm nói. Thế nào giúp ta? Mộ Dung Thính Vũ mặc kệ chỉ nhu tâm tư, chỉ cần nàng có thể thoát đi Minh Vương, là có thể nhìn thấy song nhi. Như vậy là được, còn muốn chạy ra này minh vực, còn có một điều ám đạo, ở Hàn ca ca trong thư phòng, có một cái mật thất, nếu như từ đâu ly khai, tuyệt đối sẽ rất an toàn, chỉ nhu nói. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ bán tín bán nghi con ngươi, chỉ nhu tiếp tục nói, ở Hàn ca ca bên trong thư phòng, trên tường có một bức họa, chỉ cần thúc đẩy cơ quan, là được lấy ly khai, ở Hàn ca ca trên người có một khóa long giác, là được lấy thuận lợi mở cơ quan, chỉ nhu khóe miệng tràn ngập tiểu ý nói. Hảo, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói xoay người rời đi. Mặc kệ chỉ nhu lời có thể hay không tín, nàng cũng phải thử một chút, dù sao nàng rất khó theo hoa cúc trận trong đi ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài, còn có kia độc khí, nàng vô pháp quá khứ, chỉ là, hy vọng tỷ tỷ không muốn cùng bất luận kẻ nào nói là ta nói. Nếu không, chỉ nhu thanh âm ở phía sau của nàng vang lên. Biết Mộ Dung Thính Vũ bước liên tục ly khai ở đây. Nhìn kia tuyệt mỹ bóng lưng, nhìn Minh Vương vì nàng làm tất cả. Nàng hận, chỉ nhu khóe môi nhất câu. Khát máu tươi cười, đúng như một đóa diêm dúa lẳng lơ hoặc người hoa anh túc. Ở quỷ dị trung chậm rãi tràn ra, đôi tròng mắt kia ngoan tuyệt cũng tàn nhẫn. Hết chương.